xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 25, C25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâm Trà không may mắn như vậy. Bằng chứng về vô cùng xác thực khiến cô ta muốn quay lại cũng không được. Một số nhà gửi lời quan tâm và quyết định đầu tư vào Điền Viên. Ngay khi Lâm Sở Nhu xuất phát đến tập đoàn Lâm Thị chuẩn bị ký hợp đồng với các nhà, đột nhiên mấy nhà thi nhau gọi điện thoại tới, muốn chấm dứt đầu tư của họ vào Điền Viên. Sở Nhu à, không phải chúng tôi không đánh giá cao cô mà là chương trình Thư Giãn được yêu thích hơn. Hôm nay, Thư Giãn là chương trình phổ biến nhất trên mạng xã hội và không gì có thể so sánh được với nó. Mặc dù chúng tôi muốn hợp tác cùng Lâm Thị, nhưng cũng phải xem xét lợi tức đầu tư. Lâm Sở Nhu lo lắng và vội vàng giải thích. Khách mời của Thư Giãn đều có vấn đề. Nếu đầu tư vào họ các vị sẽ mất tất cả. Lâm Sở Nhu khó có thể tin được. Sau khi Lâm Trà bị toàn mạng chửi mắng mà mấy nhà vẫn còn có thể tiếp tục xem trọng chương trình Cuộc Sống Thư Giãn, ai, cháu gái ngốc nghếch, chỉ cần lên mạng tra cứu là có thể hiểu. Tôi không nói nữa, tôi phải liên lạc với Lục Tổng bàn chuyện đầu tư. Các nhà đầu tư liền cúp điện thoại. Lâm Sở Nhu bối rối. Lâm Trà không phải đã sập phòng rồi sao? Bọn họ còn không nhìn ra Điền Viên càng có tiềm năng hơn sao? Lâm Sở Nhu vội vàng mở điện thoại di động ra. Hot search đều là mấy cụm từ chế giễu Lâm Trà. Nhưng mà có một hot search đứng đầu danh sách. Cuộc Sống Thư Giãn, Giang Minh Khải làm rõ. Chào mọi người, tôi là diễn viên Giang Minh Khải. Hôm nay tôi mượn phòng truyền hình trực tiếp Cuộc Sống Thư Giãn, muốn làm sáng tỏ một chuyện. Chuyện Lâm Trà bị phơi bày trên mạng làm tôi nóng lòng. Thực ra còn có một câu chuyện ẩn giấu khác. Lâm Trà được nhắc tới trong đó mời paparazzi. Đặc biệt chụp được cảnh tôi và cô ấy ra vào khách sạn. Những chuyện này đều là thật. Nhưng không phải Lâm Trà muốn lợi dụng sự nổi tiếng của tôi mà là tôi nhờ cô ấy giúp tôi che giấu chuyện tôi có bạn gái ngoài ngành. Lâm Trà thật sự muốn giúp tôi. Che chở cho con gái tôi. Tôi không muốn nói ra nhưng mọi người đã hiểu lầm. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người ở đây và cả cô Lâm Trà. Tôi xin lỗi. Giang Minh Khải phát sóng trực tiếp làm rõ mọi người mới vỡ lẽ. Cho nên Lâm Trà vô tội. Cô ấy giúp Giang Minh Khải cho nên đã cố ý mời paparazzi chụp ảnh. Sao tôi lại cảm thấy là lạ? Không phải Giang Minh Khải đang giúp Lâm Trà che đậy chứ? Nhưng tại sao Giang Minh Khải lại muốn bảo vệ cô ấy? Không cần thiết nha, cậu xem bộ dạng ăn uống trên truyền hình trực tiếp của Lâm Trà đi. Cô ấy bình tĩnh hơn Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi rất nhiều. Rõ ràng đã sớm biết Giang Minh Khải có người yêu rồi. Bắt gian trong video, Lâm Trà rất rõ ràng là sớm biết Giang Minh Khải cùng Khương Vận đang yêu nhau. Vẻ mặt của cô ấy khác hẳn hai người Liễu Minh Khiêm. Giang Minh Khải vì bảo vệ đồng đồng, tìm người che giấu cũng dễ hiểu. Lâm Trà thật đáng thương. Rõ ràng là giúp đỡ nhưng ngược lại bị toàn mạng xã hội đưa vào danh sách đen. Thật đáng sợ khi nghĩ về điều đó. Hóa ra là Giang Minh Khải nói vạch trần vụ bê bối của Lâm Trà. Chính Giang Minh Khải tự làm rõ không phải anh ta. Không phải có người mượn D, A, O để G, I, E, C người chứ. Tôi theo dõi những người khen ngợi và chỉ trích Lâm Trà. Phát hiện bọn họ đều đã từng thích. Điền Viên, U án án đã được giải quyết. Điền Viên và Thư Giãn là cùng một loại chương trình tạp kỹ. Không thể đánh bại, Thư Giãn liền sử dụng trò này. Đúng là rác rưởi, cách chương.